Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Vân Trung Hạc chi tuyệt địa phản sát. Trước đó nói qua, Nộ Đế lăng mộ diện tích so Liệt Phong Thành còn muốn lớn hơn. Tại Liệt Phong Thành, tường thành phía bắc bên ngoài dưới đất trống vẫn như cũ là Nộ Đế lăng mộ phạm vi. Nói cách khác, tại tường thành phía bắc cũng có thể chế tạo thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ hiệu quả. Nhưng là Nam Chu Đế Quốc, đại hoàng tử Chu Ly cũng không có làm như vậy. Như thế hoa lệ đồ sát hiệu quả, vì sao không làm? Đầu tiên, Nam Chu Đế Quốc vẫn như cũ không biết thuốc nổ phối phương. Tỉnh Trung Nguyệt là một người rất quái lạ. Nàng đem kế hoạch choi toàn bộ đều báo cho Yến Phiên Tiên, nhưng liên quan tới thuốc nổ phối phương lại chỉ chữ không nói. Bởi vì đây là Vân Trung Hạc đưa cho nàng lễ vật, đồng thời lấy tên Nguyệt Lượng Hòa là độc nhất vô nhị lễ vật, cho nên nàng kiên quyết không nguyện ý giao ra. Mà Yến Phiên Tiên cũng căn bản không dám ép hỏi chi. Không có hỏa diễm liền không cách nào trong nháy mắt nổ đoạn lăng mộ treo chống cột đá, rất khó lập tức chế tạo đại địa đổ sụp hiệu quả. Thứ yếu, trước đó đối với Nộ Đế lăng mộ tiến hành đại đồ sát quá hung mãnh, đồ sát đằng sau trong mấy ngày thời gian, toàn bộ lăng mộ khắp nơi đều là hôi thối, vô số thi thể bắt đầu hư thối. Trong hai ngày này, carbon monoxide khí độc cuối cùng tan hết. Nhưng muốn đi cưa đứt lăng mộ phía bắc trèo chống cột đá, tại Liệt Phong Thành phía bắc chế tạo lớn sụp đổ đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Mà lại trước đó nói qua, Liệt Phong Thành phía nam đất trống rộng lớn, chế tạo lớn sụp đổ có thể lừa giết gần 10 vạn đại quân. Tường thành phía bắc bên ngoài đất trống chật hẹp, coi như chế tạo đại địa sụp đổ, cũng nhiều lắm là chỉ là lừa giết 2-3 vạn người mà thôi. Cho nên, Chu Ly quả quyết từ bỏ kế hoạch nhìn qua cùng lóa mắt này. Không vọng tưởng dùng đại địa sụp đổ giết đại doanh đế quốc quân đội. Vân Trung Hạc đứng ở trên tường thành, nhìn qua phía bắc, Nam Chu Đế Quốc Trinh Nam Đại Quân Phó Soái Hô Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Liệt Phong Thành phía bắc địa thế quá hẹp hòi, căn bản dung nạp không được 200.000 quân đội, cho nên kéo dài mấy dặm bên ngoài. Dọc theo con đường này, Phong Ba Ác vẫn như cũ xuất lĩnh lấy đại doanh đế quốc mật thám tại hai quân ở giữa bôn ba qua lại, truyền lại tin tức, chỉ thấy được Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân càng ngày càng nhẹ nhàng, bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần, trong tầm mắt thấy rõ rõ ràng ràng, Liệt Phong Thành trên đầu treo đại doanh đế quốc cờ xí, mà lại tứ hoàng tử Doanh Khư liền đứng tại trên đầu thành, đứng bên cạnh một tuấn mỹ vô địch thiếu niên, hẳn là kỳ tài ngút trời Vân Trung Hạc, lẽ ra tỉnh Trung Nguyệt thành chủ cũng hẳn là ở. Không biết vì sao không tại, bất quá nghe nói nữ thành chủ này tính cách phi thường cố chấp dở hơi, cho nên lúc này không tại cũng bình thường. Đối với Hô Diên trước phó soái tới nói, lần này là xuất quân đến đây trợ giúp, vận chuyển quân sự vật tư, đồng thời tạo dựng phòng tuyến, chuẩn bị nghênh đón Ngao Tâm Bắc phạt đại quân. 200.000 đại quân này càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, sau đó trong toàn bộ tầm mắt, khắp nơi đều là đen sẫm ép một chút, lít nhà lít nhít đại quân. Yến Phiên Tiên thấp giọng cười nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngươi bây giờ khẳng định lòng nóng như lửa đốt, muốn lớn tiếng nhắc nhở Hô Diên trước mau trốn đi thôi, nhưng lại không phát ra thanh âm nào tới. Vân Trung Hạc đâu chỉ không phát ra thanh âm nào, hơn nữa còn không cách nào bất luận cái gì động đậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại doanh đế quốc 200.000 đại quân càng ngày càng gần, từng bước một tự chui đầu vào lưới. Giữa toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có 200.000 đại quân tiếng bước chân, thậm chí khoảng cách còn có mấy dặm thời điểm. 200.000 đại quân này cũng đã bắt đầu biến hóa trận hình, không có tiến vào bất luận cái gì trạng thái chiến đấu, nhẹ nhõm lười biếng, chuẩn bị vào thành. Bởi vì căn cứ tứ hoàng tử Doanh Khư quân lệnh, 200.000 đại quân này là đến trợ giúp đồng thời phòng thủ Liệt Phong thành. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, đại doanh đế quốc 200.000 đại quân toàn bộ đi tới Liệt Phong thành dưới, kéo dài vài dặm chảy ra đi. Tình trạng của bọn họ buông lỏng đến cực hạn, liền đợi đến xếp hàng vào thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trong thành, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly nói, Ngao Tâm đại quân tới chỗ nào? Dựa theo tính toán, khoảng cách Liệt Phong thành bên ngoài 80 dặm, bóng dáng nói, nhưng là hắn tiếp xuống tiến lên phương hướng, hẳn là vừa vặn ngăn chặn đại doanh đế quốc triệt thoái phía sau chi lộ. Chu Ly hé miệng cười một tiếng, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm mặc dù không biết làm người, quá mức lạnh lùng cao ngạo, nhưng trên lãnh binh đánh trận hoàn toàn là thiên tài, căn bản không cần để cho người ta lo lắng. Cho nên Chu Ly mặc dù là chủ soái, nhưng là cho tới nay sẽ không cho Ngao Tâm hạ đạt quá mức chính xác mệnh lệnh. Bởi vì Ngao Tâm là thiên tài tướng soái, hắn đối chiến trận nắm chắc là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Hắn hoàn toàn có thể làm so ngươi muốn còn tốt hơn. Xong rồi, sau đó hô diên trước 200.000 đại quân này chắp cánh khó chạy thoát. Dê đã tiến vào miệng cọp, Liệt Phong thành phía bắc sơn cốc hẹp dài, đại quân rất khó thi triển. Một khi tiến đến muốn chạy đi liền khó khăn, con cá đã triệt để cắn câu, giãy giụa mà không thoát. Đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái hô diên trước xuống ngựa, đi vào dưới tường thành, một chân quỳ xuống nói, mạt tướng hô diên trước, bái kiến đại soái, thỉnh cầu vào thành. Hắn đương nhiên là đối với trên đầu thành giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư quỳ xuống, một bên một chân quỳ xuống. Hô diên trước hai tay binh tướng phù hai tay dâng lên, theo hô diên trước quỳ xuống, sau lưng mấy chục tên tướng lĩnh toàn bộ quỳ xuống. Doanh Khư không có ở đây thời điểm, nhánh đại quân này quyền chỉ huy về hô diên trước, mà Doanh Khư một khi tại, binh phủ tự nhiên là muốn giao cho chủ soái Doanh Khư. Đây là phi thường nghiêm túc quy củ, tuyệt đối không thể vượt qua. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu vất vả, xin đứng lên, chư vị tướng quân, xin đứng lên. Hồ Diên trước thẳng tắp đứng dậy, sau lưng mấy chục tên tướng lĩnh cũng toàn bộ đứng dậy. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, ta bên cạnh vị này chính là Vân Trung Hạc đại nhân, là lần này Liệt Phong thành đại chiến công thần lớn nhất. Vân Trung Hạc không cách nào động đậy, như là bị khống chế con rối đồng dạng, gật đầu thăm hỏi. Dưới thành An Tây Hầu hô diên trước chắp tay thi lễ một cái, cũng không có lộ ra rất thân mật, nhưng cũng không phải phi thường kiêu căng, có chút kính nhi viễn chi ý tứ. Tứ điện hạ, thuộc hạ thỉnh cầu vào thành, trả lại binh phù. Hô diên trước lần nữa hai tay dâng lên binh phù, đây là đế quốc quy củ, nhìn thấy chủ soái đằng sau liền muốn trước tiên đệ trình binh phù, biểu thị chính mình không có đoạt quyền chi ý. Huống chi chủ soái Doanh Khư là một tên hoàng tử. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, chư vị tướng quân, xin nhập thành, cô đã chuẩn bị tiệc rượu vì chư vị tẩy trần. Ầm ầm, ngay sau đó Liệt Phong thành phía bắc đại môn từ từ mở ra, mặc dù là một cái cửa thành, nhưng kỳ thật chính là ác ma miệng rộng, cũng giống như là địa ngục lối vào, sẽ đem đại doanh đế quốc 200.000 đại quân triệt để chôn vùi. Phó soái hô diên trước không nghi ngờ gì, hai tay giơ cao binh phù, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Sau đó liền muốn mang theo mấy chục tên tướng lĩnh vào thành. Những người này một khi vào thành, như vậy nhất định chết, không thể nghi ngờ. Mà những người này một khi chết rồi, 200.000 đại quân liền triệt để rắn mất đầu. Bị Chu Ly cùng Ngao Tâm đại quân giáp công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Diên trước đi rất chậm, bởi vì đây là trả lại binh quyền. Mỗi một bước đều muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Giờ phút này, dù là Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên cũng nín thở. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Bọn hắn thiên đại âm mưu lập tức liền muốn thành công. Bày ra mấy năm kế sách, mắt thấy là phải kết thúc. Liền muốn thu hoạch trước nay chưa có to lớn chiến quả. Hồ Diên trước phó soái khoảng cách địa ngục cửa vào. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mà lúc này Vân Trung Hạc không phát ra thanh âm nào. Cũng không làm được bất kỳ động tác gì. Bỗng nhiên ở thời điểm này, phó soái Hồ Diên trước bỗng nhiên cao giọng nói. Tiểu Lạp, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Không biết đây là ý gì? Yến Phiên Tiên biến sắc. Trong lòng biết việc lớn không tốt. Mặc dù hắn không biết đây là ý gì, nhưng có thể đoán ra đây nhất định là tứ hoàng tử Doanh Khư nhũ danh. Mà lại là tuyệt đại đa số người cũng không biết nhũ danh. Không hề nghi ngờ, thoáng đến gần đằng sau, Hồ Diên trước vẫn như cũ nhìn ra giả mạo Doanh Khư sơ hở. Dù sao nhiều nhất chỉ có 80% tương tự mà thôi. Cho nên, trực tiếp hô lên Doanh Khư nhũ danh thăm dò. Nhũ danh này đã là chuyện 20 mấy năm về trước. Bởi vì Doanh Khư vừa mới sinh ra tới không đủ 5 cân. Mẫu thân hắn lo lắng nuôi không sống. Cho nên lấy một cái nhũ danh là Tiểu Lạp. Nhưng là không lâu sau đó, Doanh Khư liền khỏe mạnh trưởng thành. Tương phản so các ca ca đệ đệ càng cường tráng hơn. Cho nên nhũ danh này sớm đã không còn người kêu. Chỉ có người thân cận nhất mới biết được. An Tây Hầu Hô Diên trước cùng tứ hoàng tử Doanh Khư quan hệ chưa nói tới thân cận. Cũng không biết nhũ danh này, nhưng là ra đến phát trước đó. Tứ hoàng tử mẫu thân Dư Phi liền chuyên môn triệu Hô Diên trước nói chuyện. Không có đàm luận bất luận cái gì chính sự, cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Nói đều là tứ hoàng tử Doanh Khư khi còn bé chuyện lý thú. Trong đó liền bao quát nhũ danh của hắn. Dư Phi sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là yêu quý nhi tử, muốn để Hồ Diên trước hào hào giúp đỡ tứ hoàng tử Doanh Khư. Mà lại loại chuyện này không thể nói rõ, chỉ có thể dùng khác loại phương thức rút ngắn quan hệ của song phương. Cái này giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư cũng rất xảo trá. Chỉ là thoáng ngây người nửa giây, sau đó ha ha cười nói, An Tây Hầu. Bực này trước mặt mọi người, hiển lộ thái độ như thế, thật đúng là để cho người ta nhịn không được thân cận a. Đáp lại này xem như phi thường thông minh, không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Đại Doanh Đế Quốc phó soái Hồ Diên trước cung kính cười một tiếng. Sau đó không nói hai lời, quay người phi nước đại, có bẫy, có bẫy, có bẫy. Đây là quỷ kế của địch nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới. Phó soái Hồ Diên trước tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Như là liệt mã đồng dạng phi nước đại. Đồng thời không ngừng hô to. Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cắn câu con cá. Thật để hắn chạy. Bắn, bắn, bắn. Theo ra lệnh một tiếng. Trên tường thành giả mạo Đại Doanh Đế Quốc quân đội Nam Chu quân đội. Mưa tên điên cuồng bắn xuống. Phó soái Hồ Diên trước cũng không để ý tới. Vẫn như cũ quay người phi nước đại. Mặc cho mưa tên bắn tại trên người hắn. Bởi vì hắn toàn thân thiết giáp. Nặng đến 100 cân. Căn bản không sợ cung tiễn. Bất quá. Trên tường thành có thần tiễn thủ. Mỗi một mũi tên đều hung mãnh sắc bén. Vậy mà trực tiếp bắn thủng thiết giáp. Đem mũi tên trực tiếp đính tại Hồ Diên trước trên lưng. Cho nên đợi đến phó soái Hồ Diên trước trốn về trong đại quân trận. trên lưng đâm 4-5 mũi tên. Sau đó, Hồ Diên trước phải đối mặt gian nan sinh tử lựa chọn. Là hẳn là lập tức đào tẩu, hay là trực tiếp công thành? Rất hiển nhiên đây là địch nhân bày ra thiên la địa võng. Muốn không toàn quân hủy diệt, hẳn là lập tức chạy trốn. Nhưng là chạy trốn nơi đâu? Bản năng hẳn là hướng đại doanh đế quốc biên cảnh phương hướng chạy trốn. Dù sao trên đường biên giới phòng thủ vững như thành đồng. Chỉ cần trốn về đến trong phòng tuyến, liền đã bình yên vô sự. Nhưng địch nhân như là đã bày ra thiên la địa võng, khẳng định sẽ ngăn chặn đường lui. Ngao Tâm đại quân nói không chừng liền đã ở sau lưng. Như vậy chỉ có thể hướng trốn về phía tây đi. Thế nhưng là một mực hướng tây mà nói, đó chính là Tây Bộ hoang mạc. Lại hướng tây lời nói chính là Đại Lương Vương quốc, địch quốc biêu hãn mà hung tàn kia. Mấu chốt nhất là đại quân mang đến rất nhiều cung tiễn, rất nhiều quân giới, duy chỉ có không có mang bao nhiêu quân lương. Bởi vì căn cứ tình báo, trong Liệt Phong thành lương thực trồng chất như núi, nhưng là hướng phía tây trốn nhìn qua là duy nhất sinh lộ. Vẻn vẹn do dự nửa phút, phó soái Hồ Diên trước làm ra một cái hoàn toàn để cho người ta không dám tin quyết định. Công thành, công thành, công thành, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp tiến đánh Liệt Phong thành, đại quân tập kết, bày trận, theo Hồ Diên trước ra lệnh một tiếng. 200,000 đại quân bắt đầu vội vàng bày trận. Trời có mắt rồi a. Bọn hắn cái gì khí giới công thành đều không có mang a. Đừng nói máy ném đá, liền công liên tiếp thành bậc thang đều không có mang, mà lại Liệt Phong thành phía bắc, địa thế như vậy chật hẹp, đại quân căn bản là không có cách thi triển, tuyệt đối dễ thủ khó công, chặt cây cây cối, chế tạo thang công thành. Theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên đồ quân nhu binh vọt tới hai bên trên núi, bắt đầu đốn củi. Hiện tại mới chế tạo thang công thành, có phải hay không đã chậm một chút? Ngao Tâm đại quân ngay tại bên ngoài 80 dặm, một ngày sau đó liền có thể chạy tới. Trong thành, Nam Chu đế quốc đông đảo tướng lĩnh không khỏi cười to. Hồ Diên trước không hổ là có dị tộc huyết thống, làm người chính là ngay thẳng cương liệt a. Tại dưới loại tình hình bất lợi này, vậy mà lựa chọn công thành, mà không phải trốn về phía tây. Đương nhiên, nếu như trốn về phía tây mà nói, khuyết thiếu lương thực Hồ Diên trước đại quân chính là chờ chết. Mà công thành nói, hoàn toàn là muốn chết. Liệt Phong thành lớn như thế thành, trong thành quân coi giữ có 200,000 đánh 200,000. Một phương đã tình trạng kiệt sức, một phương dùng khỏe ứng mệt, làm sao có thể đánh thắng được? Huống hồ Nam Chu đế quốc nộ lãng hầu Ngao Tâm đại quân không đủ 100 dặm, chẳng mấy chốc sẽ giết tới sau lưng. Mặc dù quá trình thoáng xuất hiện khó khăn trắc trở, nhưng kết quả hay là một dạng. Hồ Diên trước 200,000 đại quân vẫn như cũ sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như hắn trốn về phía tây, khả năng còn có nửa đường sinh cơ, mà trực tiếp lựa chọn công thành, vậy thật sự là đường đến chỗ chết. Chuẩn bị, khai chiến, theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, Nam Chu đế quốc đại quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lít nhà lít nhít đại quân leo lên tường thành, máy ném đá mở ra, cự hình cường nỗ mở ra, vô số cung tiễn thủ, tầng tầng lớp lớp, thậm chí muốn đứng ở cửa thành phía dưới. 200,000 quân coi giữ a, vẻn vẹn dài 3-4 dặm tường thành, căn bản không bỏ xuống được, hoàn toàn có thể đem mỗi một tấc đều trang bị đến tận răng, phòng thủ đến cực hạn. Sau 3 canh giờ, đại doanh đế quốc phó soái Hồ Diên trước lớn tiếng hô to: công thành! Lập tức vô số đại doanh đế quốc quân đội như thủy triều công kích. Xông, xông, xông, mấy vạn đại quân khiêng vừa mới chế tạo tốt thang công thành, liều mạng hướng phía tường thành xông. Không có máy ném đá, không có công thành xe, hoàn toàn dựa vào nhân lực. Bắn, bắn, bắn, theo ra lệnh một tiếng, trong thành Nam Chu đế quốc đại quân, mưa tên cuồng xạ, siêu siêu siêu siêu, theo mưa tên từng đợt rơi xuống, đại doanh đế quốc binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Thả, thả, thả, mười mấy đài máy ném đá bắt đầu phát huy, đem mấy chục cân cự thạch điên cuồng ném mạnh đi ra. Phanh phanh phanh phanh, những cự thạch này nện ở mặt đất, phát ra từng đợt run rẩy. Đại bộ phận không cách nào đánh chúng, nhưng một số nhỏ đánh chúng đằng sau, trực tiếp đem mấy chục tên đại doanh đế quốc binh sĩ nghiền thành thịt nát. Trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện gay cấn trạng thái. Thương vong, đáng sợ thương vong, tại Nam Chu đế quốc mưa tên dưới, đại doanh đế quốc thương vong của quân đội càng lúc càng lớn. Nhưng là, vô số đại quân vẫn như cũ cái sau nối tiếp cái trước, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, điên cuồng xông lên, thật hoàn toàn không chút nào sợ chết. Đây chính là một cái ở vào lên cao tình thế đế quốc chỗ đáng sợ. Mỗi một tên lính nội tâm tràn đầy vinh dự cảm giác. Đối mặt đáng sợ như vậy thương vong, không hề sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng xông lên. Thấy cảnh này, đơn giản để cho người ta triệt để biến sắc. Yến Phiên Tiên thở dài nói, hảo binh a, thiên hạ cũng khó khăn đến thấy một lần hảo binh, dũng cảm, không sợ, nhiệt huyết, nhưng phi thường đáng tiếc, bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào a. Vân Trung Hạc lúc này bị giải trừ cấm chế, đã có thể nói chuyện, cũng có thể động đậy gầy. Cái gì? Sợ sệt hắn sẽ chạy trốn. Liền hắn tay trói gà không chặt, tay nhỏ chân nhỏ kia, có thể trốn nơi nào? Giết, giết, giết, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số tiếng trống trận vang lên, hai quân trống trận đều đang điên cuồng gõ vang lấy. Tại phó soái Hô Diên trước thống soái dưới, 200,000 đại quân gần như điên cuồng công thành. Tại như vậy bất lợi hoàn cảnh dưới, hoàn toàn là để mạng lại trông. Toàn bộ trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là thi thể. Yến Phiên Tiên nói, quá dũng cảm, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Điên cuồng như vậy công thành, điên cuồng hy sinh, lại có thể tiếp tục bao lâu? Không dùng đến 1-2 ngày, liền toàn bộ liều sạch. Cái này Hồ Diên trước cũng chính là một cái nhị lưu tướng quân. Đúng a, dựa theo dạng này liều mạng pháp, dựa theo cái chết như thế, thật không cần đến 2 ngày thời gian. 200,000 đại quân này cơ hồ liền muốn tổn thất hầu như không còn. Giết, giết, giết, giết, xông, xông, xông, xông. Hồ Diên trước cơ hồ kêu khàn khàn, nhưng là thật công không đi lên. Địa thế nơi này quá hẹp hòi, đại quân căn bản không thi triển được. Liệt Phong Thành cũng quá cao, địch nhân quân coi giữ cũng quá nhiều, quá tinh nhuệ, mặc kệ phái ra bao nhiêu quân đội, toàn bộ đều đã chết, căn bản là không cách nào leo đến trên tường thành. Hồ Diên trước phó soái hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngón tay giữa vung lệnh kỳ giao cho bên cạnh phủ đại đô đốc trưởng sử nói, quyền chỉ huy về ngươi. Đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ trưởng sử sắc mặt kịch biến, lập tức quỳ xuống nói, An Tây Hầu, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. An Tây Hầu Hô Diên trước lớn tiếng cao giọng nói, Hô Diên gia tộc võ sĩ, ở đâu, ở đâu, tại, tại, lập tức mấy ngàn tên hùng tráng võ sĩ ra khỏi hàng. Những này đều là hắn Hô Diên gia tộc tư binh võ sĩ, là tinh nhuệ nhất hung hãn. Hô Diên trước quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong có con của hắn, đệ đệ của hắn, cháu của hắn, cơ hồ mỗi người, hắn đều biết. thép tốt nên dùng tại trên lưỡi đao. Hiện tại liền nên lên, cực kỳ tinh nhuệ quân đội, nên lên, Hồ Diên trước hét lớn. Hồ Diên ra đám nam nhi, theo ta lên, trung quân bảo quốc. Nhưng vào lúc này, An Tây Hầu Hồ Diên trước một tiếng hét lên đằng sau. Tự mình quơ lấy chiến đao, mang theo mấy ngàn tên Hồ Diên gia tộc tinh nhuệ võ sĩ, mang theo mấy vạn binh sĩ, điên cuồng công kích, doanh khư không tải. Hồ Diên trước chính là chủ soái, làm chủ soái, hắn tự mình công thành, quả thực là điên rồi. Liền liên thành trên đầu Nam Chu đế quốc tướng lĩnh cũng nhìn ngây người. Đại doanh đế quốc quân đội, hung mãnh như vậy sao? Đại doanh đế quốc tướng soái, như vậy huyết khí sao? Đối mặt loại hẳn phải chết chi chiến này, chủ soái tự thân lên trận. Cái này cũng không khỏi quá khùng nhìn. Giết, giết, giết, An Tây Hầu Hồ Diên trước xuất lĩnh lấy mấy ngàn võ sĩ. Quả nhiên biêu hãn hung ác, đỉnh lấy vô số mưa tên, vọt thẳng đến dưới tường thành. Xông, xông, xông, An Tây Hầu Hồ Diên trước vẫn như cũ tự thân lên. Mang theo nhi tử, chất tử, liều mạng dọc theo thang công thành trèo lên trên. Gỗ lan, lăn dầu, cung tiễn, trên tường thành, vô số gỗ lan, lăn dầu, điên cuồng sóng chiều xuống, dài 3-4 dặm tường thành, hoàn toàn biến thành tử vong chi tường. Mỗi một giây, đều có kinh người thương vong, nhưng là Hồ Diên trước cùng gia tộc của hắn võ sĩ thực sự quá mạnh. Vậy mà thật xông lên tường thành. Nam Chu đế quốc các tướng sĩ thật hoàn toàn sợ ngây người. Dưới loại cục diện này, đại doanh đế quốc tướng sĩ lại còn thật sự có thể xông lên tường thành. Đây cũng quá đáng sợ. Đây chính là quốc vận đi. Chu Ly thản nhiên nói, quan văn không nói tiền, võ tướng không sợ chết. Đây chính là quốc vận. Giữ vững, giữ vững, đại quân lên tường thành. Toàn quân áp lên, toàn quân áp lên, Chu Ly không tự mình chỉ huy đại chiến. Trên chiến trường tổng chỉ huy là Chu Nhu công tước, cũng là Nam Chu hoàng tộc. Chiến trường lão tướng, đối mặt Hồ Diên trước càng nhanh thế công. Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước đại thắng hô to. Chớ có để thắng người trong nước thấy rõ ta Nam Chu đế quốc. Theo ta lên. Nam Chu đế quốc Chu Nhu lão công tước xuất lĩnh lấy thân vệ quân cũng điên cuồng xông lên đầu tường, tự mình tác chiến, đây là hoàn toàn không cần thiết. Hắn làm chiến trường chủ soái, căn bản không cần ra trận giết địch, nhưng là đại doanh đế quốc phó soái Hồ Diên trước đều tự thân lên trận. Chẳng lẽ muốn để người trong thiên hạ cảm thấy ta Nam Chu đế quốc không có khí thế hùng dũng máu lửa này sao? Ta Chu Nhu thân là hoàng tộc, thân là hoàng đế bệ hạ Đường huynh, nếu như ta không dám lên trận, để Nam Chu đế quốc các tướng sĩ như thế nào nhìn ta Chu thị hoàng tộc? Rất nhanh, trên tường thành chiến đấu lâm vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, thật là đao trắng tiến, đao hồng ra, hai chi đại quân điên cuồng đầu nhập quân đội. Ngắn ngủi dài 3-4 dặm tường thành, triệt để biến thành cối xay thịt. Đại doanh đế quốc bên kia, nhìn thấy chủ soái xông lên tường thành, càng là sĩ khí tăng vọt, phấn đấu quên mình xông lên tường thành. Mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là sĩ khí không gì sánh được cao. Mà Nam Chu đế quốc bên kia, Chu Nhu công tước tự thân lên trận, cũng như thuốc trợ tim đồng dạng. Sĩ khí tăng vọt, hai chi đại quân càng đánh càng hung, hoàn toàn không để ý chi phí đầu nhập quân đội. Chu Ly nhìn thấy một màn này, triệt để động dung, đại doanh đế quốc quân đội thật sự là quá hung mãnh cường hãn. Dưới cục diện bị động như thế đáng sợ, vậy mà giết đến như vậy khó hòa giải. Tường thành này thật như là như lỗ đen, liên tục không ngừng thôn phệ nhân mạng. Thôn phệ quân đội, áp lên, áp lên, theo ra lệnh một tiếng. Nam Chu đế quốc ở trong Liệt Phong thành đại quân, điên cuồng áp lên, chủ lực đại quân, dự bị quân, toàn bộ ùa lên. Hồ Diên trước qua Biêu Hãn, đại doanh đế quốc quá mạnh, nếu như một đợt này thế công không triệt để tiêu diệt, chiến cuộc kia lại có chút nguy. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, giết, giết, giết. Hồ Diên trước mặc dù Biêu Hãn, gia tộc của hắn võ sĩ mặc dù lợi hại, đại doanh đế quốc quân đội mặc dù Biêu Hãn, nhưng là dù sao quá bị động, bình quân ba người, nhiều nhất chỉ có thể có một người thành công leo lên đầu thành. Cho nên song phương tại tường thành chung quanh tỷ lệ là so sánh ba. Đại doanh đế quốc quân đội coi như hung mãnh hơn nữa, một cái cũng đánh không lại ba cái. Cho nên, Hồ Diên trước xuất lĩnh cường quân mặc dù như là liệt diễm, nhưng cũng sắp bị dập tắt. Cỗ này điên cuồng thế công, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt đi xuống. Mà lại, Hồ Diên trước xuất lĩnh mấy ngàn gia tộc võ sĩ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để vây quanh chia cắt. Chiến trường cây cân, hướng phía Nam Chu đế quốc nhanh chóng vạch tới. Cục diện đối với đại doanh đế quốc càng ngày càng bất lợi. Điên cuồng như vậy chiến đấu, tiếp xuống không chỉ là chiến bại, ngay cả chủ soái Hồ Diên trước đều sẽ triệt để chết tại trên đầu thành. Cường hãn Hồ Diên gia tộc võ sĩ có thể sẽ toàn quân bị diệt, xông lên trên đầu thành đại doanh đế quốc quân đội cũng sẽ toàn quân bị diệt. Trận chiến này liền muốn triệt để thua, liền muốn triệt để xong. Yến Niên Tiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kết thúc, rốt cục phải kết thúc. Vân Trung Hạc đại nhân, người đại doanh đế quốc quân đội không để cho ngươi thất vọng, biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, đáng sợ vinh dự cảm giác. Nhưng là hết thảy đều muốn kết thúc, binh bại như núi đổ, nhiều nhất không cần nửa canh giờ, các ngươi liền muốn thua. Hồ Diên trước muốn chết, Hồ Diên gia tộc võ sĩ muốn toàn quân bị diệt, đây hết thảy đều là nhờ ngươi ban tặng a. Vân Trung Hạc đại nhân, đại doanh đế quốc quân đội không để cho ngươi thất vọng, nhưng là ngươi nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Vân Trung Hạc đại nhân, các ngươi sắp xong rồi, chúc mừng ngươi hại chết đại doanh đế quốc hai vị đại soái, hại chết mấy chục vạn đại quân. Lúc này, Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước giống to. Hồ Diên huynh, đầu hàng đi, gia tộc của ngươi võ sĩ muốn chết hết, đầu hàng đi, ta bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Hồ Diên trước đại soái cao giọng nói, chết thì chết vậy, lại có sợ gì, trung quân bảo quốc. Nhưng vào lúc này, toàn thân đẫm máu Hồ Diên trước càng thêm điên cuồng chiến đấu, hắn xuất lĩnh gia tộc võ sĩ cũng càng thêm điên cuồng, nhưng đây càng giống như là trước khi chết điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn ra được, chiến cuộc xong, đại doanh đế quốc quân đội sắp xong rồi. Hồ Diên trước đại soái còn có gia tộc của hắn võ sĩ toàn bộ hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà ngay lúc này, giết, giết, giết, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái vết nứt, vô số đại doanh đế quốc võ sĩ từ dưới đất nhao nhao chui ra, cầm đầu chính là tứ hoàng tử Doanh Khư, bên cạnh hắn chính là Phong Hành Diệt đại nhân. 10 vạn đại quân từ dưới đất lăng mộ chui ra, hướng phía Nam Chu đế quốc phía sau lưng bỗng nhiên tập sát tới, mỗi một cái đều giống như điên cuồng, giết, giết, giết. Nam Chu đế quốc quân đội trong nháy mắt từ tuyệt đối chủ động biến thành bị hai bên giáp công. Đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đối bọn hắn tiến hành điên cuồng đâm lưng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly hoàn toàn sợ ngây người, Yến Phiên Tiên cũng sợ ngây người. Đây là gặp quỷ sao? Trong nộ đế lăng mộ đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân không phải chết hết sao? Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt không đều đã chết rồi sao? Trong lăng mộ dưới mặt đất, rõ ràng có vô số kẻ thi thể, dòng dã hết mấy vạn còn chưa hết a. Thậm chí ngay cả tứ hoàng tử Doanh Khư thi thể đều đã tìm được a. Mặc dù đã máu thịt be bét, vết thương chồng chất, hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây chính là Doanh Khư a. Trên người bớt đều như thế a. Vì sao hắn không có chết? Vì sao 10 vạn đại quân này cũng chưa chết? Nhưng không có người trả lời bọn hắn tại sao? Doanh Khư hoàng tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân, không ngừng chui ra mặt đất, không ngừng hướng phía Nam Chu đế quốc đại quân phía sau lưng trùng sát mà đi. Chú thích: buổi chiều đưa xong khách nhân về sau, bắt đầu gõ chữ, rốt cục cũng viết xong canh 1, ta đi ăn cơm, sau đó viết canh 2. Cảm ơn mọi người a. Bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.